Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Không được, nghe được Vân Hoàng ca mà nói. Ngọc Ngưng Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, Vân Hoàng ca trợn trắng mắt. Nhà đầu kia tâm nhãn, như thế nào chết như vậy à? Biết rõ ở tại chỗ này, vô cùng có khả năng chết, còn lại để cho Ngọc Thường Đình ở lại đây làm gì vậy? Chờ chết ư, Vân Hoàng ca thực hoài nghi. Đây là thân muội muội sao? Chứng kiến Vân Hoàng ca trên mặt không đồng ý, Ngọc Ngưng Nhi cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Chúng ta tới Thương Mang Sơn Mạch, nhưng thật ra là vì tìm kiếm tử thảo. Vì ca ca kéo dài tánh mạng, một khi rời đi, liền thật sự chỉ có thể nhìn anh ta chậm rãi chết hết. Tử thảo, kéo dài tánh mạng, Vân Hoàng ca giống như bắt được nào đó trọng điểm. Ni nàng biết rõ tử thảo có thể tăng lên người thực lực, nhưng chưa từng nghe qua tử thảo có thể kéo dài tánh mạng. Nhìn thoáng qua rất nghiêm túc Ngọc Ngưng Nhi, Vân Hoàng ca có chút hồ nghi mà âm thầm hỏi thăm về lão tổ. Lão tổ, tử thảo có thể thay người kéo dài tánh mạng. Nếu có ngoại thương hoặc nội thương người, tử thảo xác thực có thể thay người kéo dài tánh mạng. Lão tổ đáp, tử thảo như vậy thần, vậy mà có thể kéo dài tánh mạng. Dựa vào, cái này đều vượt qua thái thượng lão quân tục mệnh đan đi à nha. Vân Hoàng ca có chút khó có thể tin, nhưng là lão tổ đều nói như vậy, nàng lại không thể không tin. Nghĩ nghĩ, nàng nói, dùng ca của ngươi tình huống hiện tại, tại Thương Mang Sơn Mạch bên trong nhiều dừng lại một phần, là hơn một phần nguy hiểm, ngươi vẫn là còn muốn nghĩ đi. Nói xong, nàng quay người đi mắc lều cột buồm, chuẩn bị đi ngủ đây. Tại Thương Mang Sơn Mạch bên trong nửa tháng đến nay, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, một mực ở khắp nơi chuyển di trận địa. Bình thường cái lúc này, đều là nàng tại Chiến Vô Tà giám sát hạ, đem lều vải đắp tốt. Hôm nay không ai giám sát thúc giục, nàng lại có chút không thói quen. Nhìn xem Vân Hoàng ca bận rộn thân ảnh, Ngọc Ngưng Nhi cắn cắn môi, lấy hết dũng khí, đưa ra ý nghĩ của mình. Cô nương, ta nghe nói ngươi cũng phải tìm tử thảo, không bằng chúng ta làm bạn như thế nào? Vốn không có Chiến Vô Tà, Ngọc Ngưng Nhi cũng không muốn cùng Vân Hoàng ca, nhưng là Vân Hoàng ca sẽ thuật châm cứu, có thể thay hắn ca bảo vệ tánh mạng. Điểm này bức bách nàng lần nữa lựa chọn cùng Vân Hoàng ca kết minh. Nghe vậy, Vân Hoàng ca thủ hạ chính là động tác dừng lại. Nàng quay đầu lại, chằm chằm vào Ngọc Ngưng Nhi, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, phảng phất muốn đem Ngọc Ngưng Nhi nhìn thấu tựa như. Trên thực tế, nàng xác thực nhìn thấu Ngọc Ngưng Nhi. Ngọc Ngưng Nhi không phải giỏi về che giấu tâm tư người, có chút việc sẽ ghi tại trên mặt. Vân Hoàng ca nếu cái này cũng nhìn không ra, nàng kia liền thật khờ. Âm thầm thủ hộ uẩn hồn, nghe được Ngọc Ngưng Nhi mà nói, không khỏi nhăn nhíu mày. Nàng phụng mệnh bảo hộ Vân Hoàng ca, cũng không muốn Vân Hoàng ca bị người lợi dụng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mang nhiều một cái ma ốm bệnh liên tục ra đi à. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu, Vân Hoàng ca đừng như vậy ngu xuẩn ngốc manh. Thật sự đã đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Phảng phất đã nghe được uẩn hồn tiếng lòng tựa như, Vân Hoàng ca nhàn nhạt ném ra ngoài một câu. Lời kia không có rõ ràng phản bác, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng không quá dễ dàng đáp ứng. Nghe thế mà, uẩn hồn thở dài một hơi. Ngọc Ngưng Nhi cẩn thận tạng lại nhấc lên, ta cùng anh ta thực lực đồng đều tại ngươi phía trên, ngươi có thể thay ta ca bảo vệ tánh mạng, ta có thể bảo hộ ngươi, mọi người cùng có lợi cùng có lợi, ngươi vì sao không đáp ứng bảo hộ ta? Vân Hoàng ca nở nụ cười. Chiến Vô Tà lúc rời đi, đem uẩn hồn giữ lại, dùng uẩn hồn thực lực, hơn nữa nàng bản thân thực lực, còn không bảo vệ được nàng sao? Mang nhiều một người ra đi, là hơn một phần nguy hiểm. Mani huống chi, đây là hai người, bên trong còn có một thỉnh thoảng sẽ tắt thở. Nàng cũng không phải thánh mẫu, tại sao phải khó xử chính mình? Hết chương.